Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Phương Thúy. Vâng, và ngày hôm nay Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện mới, bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Đại Thúc Là Chồng Của Tôi, được thể hiện qua giọng đọc của Lê Hồng. Và sau khi lắng nghe xong bộ truyện này, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng đến với tập 1 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đại Thúc Là Chồng Của Tôi. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Ngày đó, ánh nắng tươi sáng, khí hậu trong lành, Châu Thiên Thiên cùng Lô Na tan trường về, trên đường còn không ngừng luyên thuyên trò chuyện. Lô Na và cô từ lúc học tiểu học đã cùng nhau chơi chung đến tận bây giờ. Lên cấp 2, bọn họ vẫn như hình với bóng, không tách rời. Này, sao cậu lại không thích Trịnh Sở chứ? Mình thấy cậu ta cũng rất được đấy. Nam thần của đội tuyển bóng rổ ở trường. Vậy mà lại bị cậu từ chối. Lô Na khó hiểu lên tiếng. Châu Thiên Thiên bĩu môi, vẻ mặt hiện rõ sự chán ghét. Mình không thích cậu ta đâu. Tính tình thì như trẻ con vậy. Bạn trai của mình á, phải là một người đàn ông thật sự trưởng thành cơ. Lô Na vỗ vai cô một cái. Vậy đối với cậu, thế nào mới được xem là người đàn ông trưởng thành đây? Châu Thiên Thiên đi thêm mấy bước ngẫm nghĩ một lúc mới lên tiếng. Bên ngoài hoàn mỹ, bên trong nhiều tiền, lại lớn tuổi một chút. Ôi trời ơi, gu của cậu là Châu già sao? Châu Thiên Thiên gật gật đầu. Nhưng cậu nghĩ bản thân cậu là cỏ non chắc, không có cửa đâu. Đáng ghét, con nhỏ này, mình giết cậu. Châu Thiên Thiên nhảy bộ đến, dùng tay khóa chặt cổ của Lô Na, làm cô la oai oái xin đầu hàng. Cô buông tay, Lô Na ho khan đến xanh mặt. Cậu này, một chút dáng vẻ thục nữ cũng không có, vậy mà còn đòi hỏi nữa. Mình thấy Trịnh Sở thích cậu, là may cho cậu rồi đấy. Châu Thiên Thiên nhìn Lô Na một cái đầy vẻ bất mãn. Cho dù đàn ông trên thế giới này đều không yêu mình, thì mình cũng không thích cậu ta đâu. Lô Na thở dài. Vậy để mình chống mắt xem, cậu ế đến già nhé. Cô nhún vai, không quan tâm. Này, con ăn kem không? Không đâu, mẹ mình hôm nay bảo mình về sớm một chút, phụ bà ấy làm cơm, cậu mình từ anh trở về đấy. Vậy được rồi, cậu về đi, mai gặp lại. Ok, bye. Châu Thiên Thiên lê lết cái thân mệt mỏi về đến nhà, miệng không ngừng la chí chóe. Bố ơi, sao lại không đón con chứ? Rốt cuộc bố có xem đứa con gái này ra gì không vậy? Này, làm loạn cái gì chứ? Là bố quên mất thôi. Nhưng từ trường về đến nhà cũng mất có 10 phút, con còn muốn đón nữa sao? Châu Thiên Thiên giận dỗi định bò lên lầu thì bố cô là Châu Minh lại lên tiếng. Thiên Thiên, mau lại đây chào chú Lâm đi con. Nghe bố nói, cô mới biết là trong nhà có sự xuất hiện của người lạ. Châu Thiên Thiên tò mò đi đến bên cạnh sofa. Đập vào mắt cô chính là một chàng trai đẹp đến mức không thể dùng từ để miêu tả. Dáng người cao lớn từ đầu đến chân, kể cả gương mặt đó đều là do Thượng Đế yêu ái mà khắc thành. Lúc cô còn đang bị vẻ đẹp của anh làm cho choáng ngợp thì anh đã mở miệng trước với cô. Thiên Thiên, đã lâu không gặp rồi, hiện tại đã lớn đến như vậy rồi sao? Bố cô ngồi bên cạnh liền cười. Sao có thể nhớ được chứ? Lúc cậu bay đến anh, con bé cũng chỉ mới 3-4 tuổi thôi. Lâm mặc cạnh hai tay đặt lên đùi, dáng vẻ cử chỉ đều tao nhã, thanh thoát. Này, Thiên Thiên, sao lại ngây cả người luôn rồi? Châu Minh nhắc nhở khiến cho cô cúi đầu, giọng lý nhí. Chú Lâm. Ừ, ngoan lắm. Lâm mặc cạnh nở nụ cười ôn hòa so với ánh mắt trời càng rực rỡ hơn. Hình ảnh của người đàn ông quá đỗi hoàn hảo đó, cứ như thế, khắc sâu trong tâm trí cô. Châu Thiên Thiên không biết từ lúc nào đã ghi tạc nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời, khuôn mặt anh Tuấn và dáng người cao lớn của anh vào trong tim. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng rõ ràng và sâu đậm hơn. Bố cô là Châu Minh, cô và bố sống cùng nhau. Mẹ cô lúc sinh cô đã mất, cho nên bố một mình nuôi cô đến tận tuổi này. Trong mắt người ngoài, bố cô là một người đàn ông đẹp trai, lại lắm tiền. Cũng đúng, bởi vì Châu Minh cũng chỉ có ngoài 30 mấy tuổi thôi. Lúc đưa Châu Thiên Thiên đến trường, mấy cô giáo còn hỏi. Thiên Thiên, anh trai của em đẹp trai thật đấy, có thể làm mai cho cô được không? Châu Minh cũng không muốn bước thêm bước nữa. Châu Thiên Thiên cũng nhiều lần hỏi lý do. Ông chỉ nói một câu: chưa tìm được người phù hợp. Từ đó, chuyện của bố cô cũng không quản quá nhiều nữa. Nhưng dạo gần đây, bố cô dẫn về một người phụ nữ tầm 30 tuổi, tên là Tiêu Mẫn. Dì ấy vẻ ngoài đúng chuẩn kiểu đàn ông ao ước mang về làm vợ. Cô ấy cũng rất tiếc dì ấy, nhưng không biết lần này bố cô đã thật sự tìm đúng người hay chưa. Bố cô là một thương nhân, ông kinh doanh rất nhiều lĩnh vực. Nhưng Châu Thiên Thiên một chút hiểu biết về chuyện làm ăn của bố cũng không hề có. Nhưng cách bố nuôi cô cũng đủ để biết bố rất nhiều tiền, vì bố chưa để cô thiếu thốn bất cứ thứ gì. Châu Minh và Lâm Mặc Cảnh là bằng hữu nhiều năm, nhưng lúc cô 4 tuổi thì Lâm Mặc Cảnh phải sang Anh để lập nghiệp. Bây giờ thành công trở về, sao có thể quên được người bạn năm xưa chứ? Hai người đàn ông, mỗi người đều mang một vẻ đẹp riêng, chính là cái loại cực phẩm chết người. Sáng của ngày hôm sau, Châu Thiên Thiên mang theo cặp mắt như gấu panda bước xuống lầu. Người làm đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong. Vũ Loan đã làm ở đây hơn 10 năm. Châu Minh là đàn ông thường xuyên bận rộn bên ngoài, ở công ty, hàng khối việc. Cho nên việc ở nhà đều do Vũ Loan lo liệu. Bà ấy đã ngoài 50. Châu Thiên Thiên rất có cảm tình với người Vũ này, vì bà luôn chu toàn mọi thứ, kể cả chăm lo cho cô. Những việc liên quan đến con gái thì Vũ Loan luôn luôn bên cạnh, đồng hành cùng cô. Châu Minh ngồi trước bàn ăn, tay cầm báo kinh tế, đọc rất chăm chú. Lúc thấy cô bước xuống, bố liền đặt tờ báo xuống bàn. Thiên Thiên, hai mắt của con sao cứ như gấu panda thế kia? Bố, bố nhìn con xấu lắm sao ạ? Cô hỏi lại, Châu Minh liền gượng nở một nụ cười an ủi. Ồ, không xấu đâu. Con gái bố là xinh đẹp nhất. Dù là gấu panda đi nữa, thì trong mắt bố, con cũng là một con gấu rất xinh đẹp. Châu Thiên Thiên cắn miếng bánh mì. Bố, bạn của bố rất là đẹp trai ạ. Con nói ai? Thì chú Lâm đó ạ. Châu Minh cười nhìn cô khó hiểu. Sao lại khen cậu ấy đẹp trai như vậy chứ? Thì sao? Chẳng lẽ bố không thấy chú ấy đẹp trai sao? Châu Minh nhướng mày. Bố cũng rất đẹp trai đó. Con nhìn kỹ xem, bố và cậu ta, ai đẹp trai hơn? Bố cô là đang ghen tị với người ta sao? Nhưng Châu Thiên Thiên lại rất thành thật. Bố á, bố kém xa chú Lâm luôn ấy. Sau này con nhất định sẽ gả cho chú ấy. Nói bậy cái gì thế? Con nhỏ như vậy, lo mà học hành đi. Ăn xong miếng bánh mì, Châu Thiên Thiên liền đứng lên. Bố, bố đưa con đến trường đi. Châu Minh giọng có chút nghiêm nghị. Bố đến công ty gấp, không tiện đường đâu, con tự đi đi. Châu Thiên Thiên giận đến mặt cũng biến sắc. Bố đúng là ác phụ mà, bố làm suốt ngày như vậy, người ta cứ nghĩ bố không có con gái đó. Bóng dáng cô hàn học bước ra khỏi nhà, Châu Minh liền cười trước dáng vẻ bực bội của con bé này, tính tình thật sự rất nóng nảy. Đi bộ mất hơn 10 phút mới đến trường, đi ngang qua xe trà sữa liền gọi một ly to, uống vài hơi một, nuốt được cơn giận. Người bố của cô suốt ngày bận rộn, chẳng thèm quan tâm đến cô. Lona từ trên chiếc xe hơi bước xuống khiến cho cô kinh ngạc đến mồm há to. Châu Thiên Thiên vẫy vẫy tay liền chạy đến. Lona, Lona! Chân cô liền bị khựng lại vì người đàn ông trên chiếc xe sang trọng bước xuống, chính là Lâm Mặc Cảnh. Lona thấy cô liền gọi lại. Lona quay sang Lâm Mặc Cảnh và nói. Cậu ơi, đây là Châu Thiên Thiên, cô bạn thân mà cháu hay kể với cậu đấy. Thiên Thiên, lại đây đi, đây là cậu của mình nè. Sự tình trùng hợp này khiến cô và anh đều đứng hình. Nhưng Lâm Mặc Cảnh rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nụ cười trên môi càng nở rộ. Thì ra là con, Thiên Thiên. Châu Thiên Thiên nhìn thấy nụ cười đó, tim liền thoáng chút loạn nhịp. Vâng, chào chú Lâm. Lona có chút kinh ngạc. Hai người quen nhau sao? Rất thân, rất thân. Cả hai đều đồng loạt nói cùng một đáp án. Ánh nắng rạng rỡ chiếu rọi trên thân ảnh hoàn mỹ của Lâm Mặc Cảnh, vô vụn tia nhỏ phát họa những đường nét hoàn mỹ không gì sánh bằng của anh. Kể từ sau khi biết được Lâm Mặc Cảnh là cậu của Lona, thì tần suất gặp mặt giữa cô và anh tăng dần hơn, mối quan hệ càng lúc càng thân thiết. Châu Thiên Thiên là cô gái 14 tuổi, lần đầu tiên hiểu được thế nào là rung động trước một người. Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, thoáng chốc đã 2 năm. Châu Thiên Thiên cũng không còn là đứa trẻ 14 tuổi nữa, giờ là cô học sinh cấp 3, đã gần cuối cấp, thời gian thi cử khiến cho cô không có thời gian gặp mặt anh. Nỗi nhớ nhung biến thành thói quen, ngày ngày cứ đeo bám lấy cô. Lúc đang ở trong lớp, đầu cô vướng phải nhiều nghi vấn đến mức thẫn thờ, là nhớ về Lâm Mặc Cảnh, muốn gặp anh đến phát điên luôn rồi. Bất hình lình, từ đâu có hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh đưa ra trước mặt cô. Lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện, đó là Trịnh Sợ. Cậu ta trông khôi ngô tuấn tú, miệng cười cười đưa hộp quà tới trước mặt cô. Mọi người xung quanh liền súng tụm lại hóng chuyện. Giọng cô cọc cằn liền lên tiếng. Chuyện gì? Tặng cậu, làm bạn gái của tôi có được không? Đám học sinh nghe được câu này liền ồ lên kinh ngạc. Chỉ có một mình Châu Thiên Thiên là chán ghét ra mặt. Cậu dựa vào cái gì mà muốn tôi làm bạn gái của cậu chứ hả? Trịnh Sợ môi mỏng khẽ cong. Kỳ thật, cậu ấy trông cũng rất đẹp trai, lại là nam thần bóng rổ của trường. Nhưng tại sao nhìn đâu đâu cô cũng thấy không thuận mắt như vậy? Dựa vào việc tôi thích cậu. Câu nói bá đạo này khiến đám nữ sinh lại ồ thêm một trận nữa. Lô Na thấy mọi người tập trung đông quá mức, cũng chạy đến hóng chuyện, thấy được tình hình, mồm cũng há to. Châu Thiên Thiên cười lạnh. Nhưng tôi không thích cậu. Tại sao chứ? Giọng của cậu ta bắt đầu khó chịu. Tôi đã có người mình thích rồi, anh ấy so với cậu, điểm nào cũng hơn. Hai mày rậm của cậu ta nhăn lại. Ở cái trường này, ai có thể hơn tôi chứ? Cậu dám từ chối tôi sao? Mẹ kiếp, cậu tự cao tự đại cái gì chứ? Cậu nhìn lại mình đi, nhìn từ đầu đến chân mình đi. Chẳng thấy điểm nào làm tôi thuận mắt hết. Tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu. Quăng lại một câu, sau đó cô bỏ đi, khiến cho mặt của Trịnh Sở đen hơn cả than. Vài ngày sau, quả nhiên trên diễn đàn của trường đã đăng tin. Nam thần Trịnh Sở bị Châu Thiên Thiên từ chối. Tin này xem ra lan truyền đến chóng cả mặt, khiến ai nấy đều kinh ngạc trước tin này. Vào giờ ăn trưa, Châu Thiên Thiên cùng Lô Na ngồi ăn ở căng tin, thu hút được không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía họ. Nhưng cô không quan tâm, muốn nhìn cứ nhìn. Nhưng bọn họ cũng chẳng có gan bàn tán trước mặt cô, bởi vì tính tình của Châu Thiên Thiên nóng hơn lửa, giỏi nhất là đánh người. Lại có người bố giàu có tiếng tăm như vậy, khiến cho người ở đây cũng có chút kiêng dè. Này, tốt nghiệp xong, cậu định làm gì thế hả Thiên Thiên? Lô Na dò hỏi, cô cắn một miếng bánh ngọt mới trả lời. Mục tiêu của mình là gả được cho Lâm Mặc Cảnh, là cậu của cậu đó. Ôi trời ơi, cậu thật là, yêu người cậu ấy đến như vậy sao? Nhưng mà cậu ấy lớn hơn cậu đến 20 tuổi lận đó, nếu như so sánh với cha cậu, cũng chỉ kém hơn có vài tuổi thôi. Thế thì sao chứ? Anh ấy chưa vợ, mình cũng chưa chồng, có gì là không thể đâu. Tình yêu thì sao có thể đem ra mà lên bàn cân so sánh về tuổi tác chứ? Rất khập khiễng, cậu có biết không? Lô Na bĩu môi. Mình thấy trong chuyện này làm gì có tình yêu, chú ấy chỉ xem cậu như đứa trẻ chưa trưởng thành, chỉ có cậu là một mình đơn phương thôi. Cơ mà chú ấy xuất sắc đến như vậy thì xung quanh cũng không thiếu phụ nữ đâu. Châu Thiên Thiên tặc lưỡi. Muốn giữ một người đàn ông bên cạnh mình cả đời, chỉ có cách là phải giam cầm anh ấy. Nếu như dùng ôn nhu không thành, thì mình sẽ chuyển sang cường bạo vậy. Lô Na hốt hoảng, hai mắt mở to nhìn cô. Cậu điên rồi. Mình chuẩn bị một cái lồng sắt, quyết định sẽ nhốt anh ấy bên trong, giam cầm cả đời, mặc kệ anh ấy có đồng ý hay không. Suy nghĩ thế thôi, chứ Châu Thiên Thiên có 10 lá gan cũng không dám. Nếu như Châu Thiên Thiên là một cô gái không đơn giản, thì Lớp Mặc Cảnh này càng không đơn giản hơn. Khóa chặt, giam cầm, không biết ai sẽ hơn ai. Câu chuyện về sau là bắt đầu cho một tình yêu của Châu Thiên Thiên và Lâm Mặc Cảnh, giống như cuốn sách dài lật từng trang. Nhưng đến trang cuối cùng, kết thúc vẫn không bao giờ làm người ta thất vọng. Tình yêu chính là sự kiên trì. Kiên trì sẽ có kết quả như bạn mong muốn. Ánh chiều tàn xuyên qua tầng lớp lớp, chiếu rọi trước bóng dáng hoàn mỹ của người đàn ông, bên cạnh chiếc xe hơi mui trần sang trọng, khung cảnh đẹp đến động lòng người. Lâm Mặc Cảnh quả nhiên chính là dùng sắc đẹp mê hoặc. Dù là đứng một mình một chỗ, nhưng cũng quá đủ để làm tan chảy bao trái tim nữ sinh tại đây. Anh đang vẫy tay với cô. Thiên Thiên. Châu Thiên Thiên từng bước đi đến. Chú Lâm, sao chú lại đến đây vậy? Anh cười, nụ cười chan hòa hơn cả nắng. Chú đến để đón cháu. Bố cháu hôm nay có việc đột xuất, không về nhà được. Cậu ấy nhờ chú đón hộ. Châu Thiên Thiên bĩu môi, để lộ vẻ mặt không tin. Chú gạt cháu sao? Bố cháu mượn cớ bận để hẹn hò với dì Tiêu Mẫn. Cháu còn lạ gì chứ? Mấy hôm gần đây, cô thấy bố suốt ngày đi đi về muộn. Có khi lại qua đêm ở bên ngoài. Bố càng muốn che giấu thì càng để lộ sơ hở. Châu Thiên Thiên hiện tại cũng không còn là đứa trẻ nữa. Cô đã 17 tuổi, thừa sức hiểu được chuyện tình cảm lứa đôi. Nhưng cũng tốt thôi, nhờ Lâm Mặc Cảnh đón hộ, xem ra bố cũng có chút tâm lý. Nếu không phải là anh, thì cô có chết cũng bắt bố quay trở về. Lâm Mặc Cảnh thoáng chốc bất ngờ nhìn cô một lúc. Đứa trẻ này xem ra rất hiểu chuyện, nội tâm xem ra đã rất phức tạp rồi. Cậu ấy chính là sợ cháu không chấp nhận Tiêu Mẫn thôi. Chuyện tình cảm của bố cháu á, cháu không quản đâu. Bố cháu xem ra là quá nhạy cảm rồi. Anh nhướng mày. Vậy sao? Bố một chút cũng không hiểu cháu, không có một chút nào là hiểu cháu cả. Cái miệng nhỏ xinh xắn làm động tác bĩu môi, trông rất đáng yêu. Ánh nắng xuyên qua làn da trắng nõn búm ra sữa, cảm giác khiến cho người khác muốn chạm vào nâng niu. Lâm Mặc Cảnh ho khan một tiếng, tự dụ chính mình, tự nhiên lại có chút mê mẩn trước một đứa trẻ như vậy. Được rồi, về thôi. Chú Lâm, chú cho cháu ở nhà chú có được không? Cháu ở nhà một mình, cháu sợ lắm. Anh nghiêm mặt lại. Không được, con gái làm sao có thể ở lại nhà của một người đàn ông chứ? Nhưng mà, cháu sợ mà. Sợ cái gì? Sợ mà. Lý do này là cô bịa ra. Nhưng Châu Thiên Thiên thừa nhận bản thân cô rất giỏi trong việc diễn xuất. Diễn kiểu thiếu nữ mềm lòng, cần che chở, cô là giỏi nhất. Lâm Mặc Cảnh nhìn vào đôi mắt long lanh ướt át đó, xém chút nữa thì đồng ý. Nhưng đúng lúc đó, anh thấy Lona từ bên trong trường đi ra, liền nhanh trí gọi lại. Lona, cháu lại đây. Chuyện gì thế cậu? Lona nhìn sang Châu Thiên Thiên khó hiểu. Bố Thiên Thiên có việc bận, hôm nay không thể về nhà được. Cháu sang nhà ngủ cùng Thiên Thiên đi. Lona ngẩn ngơ. Sao lại ngủ cùng cậu ấy chứ? Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên bố cậu ấy không ở nhà đâu ạ. À. Cậu... Những từ còn lại đều bị Châu Thiên Thiên dùng tay bịt chặt lại. Mình sợ mà, cậu biết mà, đúng không? Lona trợn mắt gật gật đầu. Châu Thiên Thiên thấy phản ứng hợp tác, liền bỏ tay ra. Lona thầm rủa trong lòng. Sợ ma sao? Có mà ma sợ cậu thì có. Chú Lâm, chú cho cháu ở một hôm thôi mà. Một hôm thôi. Hai mắt của Châu Thiên Thiên chớp chớp. Anh lắc đầu. Để Lona ở với cháu đi. Nhà chú không tiện lắm đâu. Thấy anh cứng rắn, cô cũng không nói nữa. Dáng vẻ lủi thủi liền leo lên xe. Lâm Mặc Cảnh quay sang nhìn Lona. Cháu có muốn cậu đưa cháu về luôn không? À không ạ. Cháu còn đi học thêm. Cạnh trường thôi. Anh gật đầu, sau đó lên xe. Lúc xe chạy được một đoạn xa, Châu Thiên Thiên bất chợt lên tiếng. Chú Lâm, cháu có một chuyện muốn nói với chú. Anh cũng cảm thấy giật mình. Là chuyện gì hệ trọng lắm sao? Giọng của cháu khiến chú cảm thấy sợ đấy. Cô hít một hơi, lấy hết dũng khí mới để lời nói phát ra. Mặc Cảnh. Tên anh được phát ra từ miệng cô, khiến xe của anh đang chạy, thoáng chốc cũng đạp phanh ngừng lại trên đường. Cháu vừa mới gọi gì cơ? Mặc Cảnh, có gì không đúng sao? Châu Thiên Thiên bạo gan lặp lại. Lâm Mặc Cảnh thần sắc, liền nghiêm nghị. Về sau, phải rồi, là chú Lâm. Cháu không được tùy tiện gọi tên chú như vậy. Anh cũng không phải là chú của em. Anh chỉ lớn hơn em có 15 tuổi thôi. Đây là cách xưng hô bình thường thôi mà. Châu Thiên Thiên bắt đầu giải thích, để che giấu ý định chính của cô, nhắc nhở Lâm Mặc Cảnh. Thấy cô khăng khăng như vậy, không thừa nhận từ chú, anh cũng không miễn cưỡng. Nhưng để Châu Minh biết được chuyện này, chắc chắn anh ấy sẽ lột da anh mất thôi. Nhưng tên anh phát ra từ miệng cô ấy, nghe thật sự rất thuận tai. Anh im lặng, tiếp tục cho xe di chuyển. Mặc Cảnh. Sao? À, không có gì ạ. Những lời muốn nói ra, xem ra vẫn không nói được, đành để trôi tuột xuống cổ họng, vì cô thật sự không có dũng khí. Xe dừng trước nhà, Lâm Mặc Cảnh theo cô đi vào bên trong. Anh đi đến đâu, liền cẩn thận bật đèn sáng đến đó, sau đó cẩn thận dặn dò cô. Buổi tối nếu như sợ thì đừng có tắt đèn, chú sẽ nhắc nhở Luna qua ở với cháu. Không cần đâu, cháu ở một mình được rồi, ngoài chú ra, cháu không cần ai hết. Lời nói này khiến tim của anh thoáng bối rối, nhưng ngẫm nghĩ lại, cô chỉ là một đứa trẻ tùy ý nói ra mà thôi. Lâm Mặc Cảnh cười xoa đầu cô. Cô bé ngốc này, từ bao giờ biết ỷ lại vào chú vậy? Châu Thiên Thiên giận dỗi hất tay anh ra. Cháu đã lớn rồi, đừng có gọi cháu là cô bé nữa, chú nhìn kỹ xem. Ánh mắt của Lâm Mặc Cảnh bắt đầu chú tâm nhìn một chút. Quả nhiên nhìn kỹ, thật sự đã lớn thêm một chút nữa rồi. Đúng là lớn, như nhìn gương mặt non nớt búng ra sữa của cô, thì anh vẫn nghĩ cô là một đứa trẻ chưa hoàn toàn trưởng thành. Chú về đây. Vâng. Lúc Lâm Mặc Cảnh ra khỏi nhà, Châu Thiên Thiên mới thầm rủa trong lòng. Lâm Mặc Cảnh đáng ghét, suốt ngày xem cô như đứa trẻ, người ta ý tứ lộ liễu như vậy mà cũng không nhận ra, tức chết mà. Châu Thiên Thiên còn tưởng rằng bản thân mình sẽ cùng Lâm Mặc Cảnh giữ vững mối quan hệ như vậy, xuyên suốt cả đời, dù không rõ ràng. Dù anh không biết cô thích anh, nhưng chỉ cần ngày ngày cùng anh qua lại, ngày ngày được nhìn thấy anh, cô tự thầm nhủ, chính mình rất hạnh phúc. Nhưng sự đời thật khó lường. Một hôm, bố cô dùng vẻ mặt nghiêm nghị thông báo với cô. Cái gì ạ? Du học sao? Tại sao bố có thể tự mình quyết định đến như vậy chứ? Châu Minh nghiêm mặt. Bố chỉ muốn tốt cho con thôi. Du học ở Pháp 3 năm, bố đăng ký cho con. Bố đăng ký cho con ở một ngôi trường tiếng tăm. Tuần tới sẽ bay đến đó, con gắng mà học đi. Cô nhăn mặt lại, khóe mắt ươn ướt. Con còn chưa tốt nghiệp mà. Không cần phải tốt nghiệp. Dựa theo thành tích của con, thì năm lớp 9, con đã hoàn thành xong tốt nghiệp rồi. Bố có từng nghĩ đến cảm giác của con không vậy? Đây là lần đầu tiên Châu Minh thấy con gái mình có thái độ tức giận đến như vậy. Lúc ấy, ông cũng chỉ nghĩ có lẽ cô không muốn rời xa Luna, không muốn rời xa Đài Bắc. Bố chỉ muốn tốt cho con thôi. Chỉ cần con lấy được bằng tốt nghiệp sớm, thì có thể trở về sớm thôi mà. Đều dựa vào thành tích học tập của con hết. Châu Thiên Thiên nước mắt giàn giụa, liền chạy ra khỏi nhà. Cô không muốn rời xa Lâm Mặc Cảnh, không muốn, không muốn chút nào. Nhưng cô không thể quyết định, bố cô xem cô như bảo bối, nhưng ông rất kiên định, một khi quyết định chuyện gì thì trời cũng không thay đổi được. Châu Thiên Thiên buộc lòng phải chấp nhận. Ngày chia tay, bố còn chu đáo tổ chức cho cô một bữa tiệc. Cả Luna, Trịnh Sở và cả Lâm Mặc Cảnh cũng đến dự. Châu Thiên Thiên trước mặt mọi người ôm lấy Lâm Mặc Cảnh khóc nức nở. Nếu như ai không biết nhìn vào, sẽ nghĩ đến một đôi tình nhân yêu nhau, nhưng phải sắp xa nhau vậy. Lâm Mặc Cảnh cũng bất ngờ trước hành động vô ý của cô. Tay anh nhẹ nhàng vỗ lên vai cô an ủi. Thiên Thiên, đừng khóc nữa, ngoan nào. Chúng ta sẽ vẫn giữ liên lạc qua mạng nhé. Đến Pháp rồi thì phải giữ hình ảnh cho chú đấy. Kỳ thật, không hiểu tại sao trong lòng anh cũng có chút không nỡ. Nhưng anh liền tự mình xua tan đi cái ý nghĩ này. Luna sợ mọi chuyện bại lộ, liền nhanh chóng đi đến, kéo Châu Thiên Thiên ra. Thiên Thiên, sao vậy? Mì ướt quá rồi đó. Trịnh Sợ vốn dĩ cũng không quá để tâm, nhưng nhìn hành động đó của cô, chính bản thân anh cũng có câu trả lời. Lúc từ biệt, Trịnh Sợ hỏi cô. Cậu thích người đàn ông đó, nên cậu mới từ chối tôi sao? Ai cũng có thể nhìn ra cô thích anh đến cỡ nào, nhưng vì sao chỉ có anh là không nhìn ra vậy chứ? Đúng vậy, mình rất thích anh ấy. Chú ấy quả thực là rất xuất sắc, tôi thật không lấy gì sánh bằng. Thiên Thiên, bảo trọng nhé. Trịnh Sở quả nhiên thấy khó mà rút lui, Châu Thiên Thiên vỗ vai cậu ta một cái liền cười. Cảm ơn, vẫn là bằng hữu nhé. Được. Nhân lúc mọi người dùng cơm, Châu Thiên Thiên liền kéo Lâm Mặc Cảnh ra bên ngoài vườn hoa. Gì thế Thiên Thiên? Châu Thiên Thiên trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Mặc Cảnh, em thích anh. Lâm Mặc Cảnh bị lời nói của cô dọa sợ. Cháu nói cái gì thế? Lâm Mặc Cảnh, em thật sự rất thích anh mà. Châu Thi Thiên đột nhiên nắm lấy bàn tay của anh, giọng nói nghiêm túc khiến cho anh cứng đờ. Anh lấy lại bình tĩnh, liền xoa xoa đầu cô. Thiên Thiên, có phải không nỡ xa chú nên mới nói như vậy không? Ngoan ngoãn học tập đi, đừng có để bố cháu lo lắng nữa. Em không nói đùa, em thật lòng đó. Châu Thiên Thiên biểu hiện một cách nghiêm túc, nhưng trong mắt của Lâm Mặc Cảnh càng thêm vẻ ngây thơ và đáng yêu. Anh có điên mới tin lời của một đứa trẻ nói là thật. Được rồi, không nói lung tung nữa, cháu qua đó gắng mà học tập đi. Mặc Cảnh, hứa với em một chuyện có được không? Châu Thiên Thiên dùng đôi mắt thành khẩn nhất nhìn anh, bàn tay của cô nắm lấy tay anh, truyền đến hơi ấm, anh thật rõ ràng. Được rồi, cứ nói đi, cháu muốn chú hứa gì đây? Mặc Cảnh, anh chờ em 3 năm có được không? Châu Thiên Thiên thầm tính, 3 năm sau cô tốt nghiệp đại học trở về, có thể tự tin mà đứng bên cạnh anh. Trong 3 năm, anh không được có bạn gái, cũng không được kết hôn. 3 năm sau em về, em sẽ gả cho anh, có được không? Châu Thiên Thiên nói dứt câu, liền chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn. Tuy chỉ là lướt nhẹ qua, nhưng nó đủ khiến anh như chết đứng tại chỗ. Lâm Mặc Cảnh, anh phải chờ em, 3 năm sau em sẽ trở về. Trở thành cô gái xứng đáng với anh, em nhất định sẽ lấy anh. Châu Thiên Thiên nhìn thẳng vào mắt của Lâm Mặc Cảnh, nghiêm túc nói, sâu sắc nhìn anh một lần, rồi xoay người chạy đi. Anh còn chưa kịp phản ứng lại, người đã nhanh chân chạy đi mất. Lúc hoàn hồn trở về, Lâm Mặc Cảnh càng cứng ngắc hơn, giơ tay một cách vô thức, chạm lên môi. Nơi này rõ ràng vẫn còn lưu lại chút mùi hương của cô, đột nhiên phát giác, chính mình vừa muốn làm gì. Anh thẫn thờ rất lâu. Anh trấn tĩnh bản thân lại, cô chỉ là một đứa trẻ, chuyện tình cảm đó sẽ không hiểu hết được. Hành động vừa rồi có lẽ chỉ là cách thể hiện tình cảm với chú của mình mà thôi. Nhưng trong lòng của anh bất giác lưu luyến chuyện lúc nãy. Thời gian trôi qua thật nhanh. Công ty của Lâm Mặc Cảnh phát triển ở Đài Bắc càng ngày càng có tiếng tăm hơn. Cha của cô và anh điều hòa vốn chung, cùng nhau phát triển công ty. Mọi thứ xem ra rất thuận lợi. Hai người họ làm đâu thắng đó, phút chốc công ty đã có chỗ đứng nhất định trên thương trường. Mặc dù công ty không lớn, nhưng hiệu suất kinh doanh rất hiệu quả, diện tích văn phòng ngày càng rộng hơn, nhân viên thì nhiều hơn trước. Lâm Mặc Cảnh là cổ đông chính, Châu Minh thì cùng vốn đầu tư cho nên không đến công ty thường xuyên. Tuy là ông chủ, nhưng anh vẫn rất bận rộn. Anh có tuyển thêm 10 nhà thiết kế về công ty, nhưng có một số dự án lớn và người quen cũ thì vẫn do anh thiết kế. Trong năm có 1/3 thời gian, anh đều ngủ ở bên trong phòng nghỉ tại văn phòng làm việc của anh. Lâm Mặc Cảnh trong cuộc sống bận rộn đan xen, anh lại nhớ tới lời nói trước khi đi của Châu Thiên Thiên, cộng thêm hành động tối hôm đó, làm cho anh khiếp sợ. Không ngờ tới, cũng không thật sự tin tưởng. May mắn là sau khi cô bé qua Pháp, cũng chưa nhắc tới chuyện đó với anh lần nào. Việc này làm cho anh thấy an tâm hơn, tin tưởng đây chỉ là trò đùa trước khi đi của một cô bé chưa thực sự trưởng thành. Cô bé nhỏ này cứ cách 3 ngày lại gửi cho Lâm Mặc Cảnh một bưu phẩm, chia sẻ cuộc sống và việc học tập của cô, chụp rất nhiều bức hình gửi cho anh. Anh không thể không thừa nhận cô bé này đã thật sự trưởng thành, càng ngày càng xinh đẹp, làm anh có cảm giác nhà có cô cháu gái mới lớn, vừa tự hào vừa lo lắng. Anh từ lúc nào đã quen dần với cuộc sống khi mỗi ngày đều cùng một cô bé tâm sự cả đêm. Một ngày nọ, sau khi đi dự tiệc sinh nhật của bạn về, cô liền chụp bức ảnh cho anh. Cô gái trong chiếc đầm trắng cúp ngực xinh xắn, cơ thể để lộ ra rõ 3 vòng đâu ra đó, làn da trắng nõn trong chiếc váy trắng càng nổi bật hơn, gương mặt trái xoan xinh đẹp, non nớt, khiến cho người khác muốn cưng chiều. Kỳ thật, đã lớn đến như vậy rồi sao? Cô ấy đã lớn như vậy rồi sao? Anh vô thức vuốt ve tấm ảnh, lúc sực tỉnh lại nhanh chóng cất vào trong tủ. Lâm Mặc Cảnh được người bạn giới thiệu cho một cô gái làm kế toán khoảng tuổi anh, tên là Triệu Minh Minh. Hai người kết giao đã được nửa năm. Từ ông nội, bà nội đến cha mẹ, tất cả mọi người đều hối thúc anh cưới vợ. Lâm Mặc Cảnh đang tìm thời gian thích hợp để cầu hôn với Triệu Minh Minh. Lô Na cũng đã tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, liền đến công ty của cậu làm. Làm được 2 năm, năng lực tốt nên được thăng chức lên làm trưởng phòng kinh doanh. Lona bây giờ đã là một cô gái xinh xắn, trưởng thành. Một hôm, Lona nghiêm túc hỏi anh. Cậu à, cậu thực sự yêu chị Minh Minh sao? Lâm Mặc Cạnh trầm mặc, anh không thể xác định được mình có yêu hay không. Anh chỉ cảm thấy Triệu Minh Minh, cô ấy rất thích hợp với anh. Cô ấy độc lập, chín chắn, quyết đoán và đã lên kế hoạch với anh. Hai người kết hôn sẽ có cuộc sống và sự nghiệp tốt đẹp. Cậu ơi, nếu như cậu kết hôn thì nhất định phải lấy người mình yêu đó. Hôn nhân lâu dài, nếu như không có tình cảm, chỉ khiến cho hai người dằn vặt nhau mà thôi. Lâm Mặc Cạnh trầm tư và ngận người nợ giờ. Hiếm thấy anh tan sợ đúng giờ. Anh đi tới cửa hàng trang sức, chọn một chiếc nhẫn kim cương. Anh hẹn gặp Triệu Minh Minh vào thứ bảy và cầu hôn với cô. Kết hôn với Triệu Minh Minh sẽ là lựa chọn sáng suốt. Cả hai cùng nhau phấn đấu vì gia đình, vì sự nghiệp, sinh một đứa bé để nuôi, bình bình thản thản mà trải qua cả cuộc đời. Như vậy là đủ. Vào buổi trưa thứ bảy, Lâm Mặc Cạnh và Triệu Minh Minh cùng nhau ăn cơm ở nhà hàng mà hai người gặp mặt lần đầu tiên. Hai người đều có tham vọng trong sự nghiệp, quá ít thời gian, nên không ai nguyện ý muốn tốn thời gian vào việc hẹn hò. Ở tuổi của bọn họ, đàn ông và phụ nữ kết giao không cần quá nhiều hình thức. Và lần này cũng giống với trước kia, hai người hầu như không nói chuyện với nhau. Triệu Minh Minh là nhân viên kế toán cao cấp, khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh và có chút nghiêm túc, không thích nói chuyện, làm việc có nề nếp. Cô dùng cơm vẫn giống như mấy lần trước, cắt bít tết rất đều, từng miếng gọn và rất tao nhã để vào trong miệng ăn. Lâm Mặc Cạnh trước sau như một, trầm mặc dùng cơm. Trong túi cũng đã có sẵn chiếc nhẫn kim cương để cầu hôn. Chiếc nhẫn rất thích hợp với địa vị và thân phận bây giờ của họ. Không khoa trương, cũng không nhỏ quá. Anh tin tưởng Triệu Minh Minh này sẽ chấp nhận lời cầu hôn của anh. Cầu hôn chẳng qua chỉ là hình thức. Hai người đều bận rộn. Qua vài lần gặp mặt thì cũng chứng tỏ cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Triệu Minh Minh là người bỏ dao nĩa xuống trước. Trên đĩa còn lưu lại 1/3 bít tết. Cô ấy là một người tự kiểm soát mạnh mẽ, yêu cầu rất cao về dáng người, tiết chế rất tốt. Lâm Mặc Cạnh ăn xong phần bít tết của mình, anh đem chiếc nhẫn từ trong bóp tiền lấy ra, từ từ giơ cánh tay lên. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên một cách inh ỏi, cắt ngang hành động của anh, như ai đó đang hối thúc anh. Lúc lấy điện thoại ra mới phát hiện là Châu Thiên Thiên gọi tới, anh liền không chần chờ nghe máy. Alo. Đầu dây bên kia, giọng nói cô vang lên. Mặc Cạnh, em về đến Đài Bắc rồi, anh mau ra sân bay đón em đi. Lâm Mặc Cạnh lái xe rất nhanh, trên đường lớn. Bản thân anh cũng không hiểu vì sao khi nghe cô nói cô đã trở về thì anh lại sốt sắng đến như vậy. Tâm tình cứ tự nhiên mà dâng lên một loại cảm giác nhớ nhung khó tả. Vốn dĩ, hôm nay là ngày anh cầu hôn Triệu Minh Minh, nhưng vì cô mà kế hoạch đã bị phá vỡ. Xe anh đỗ ở bên ngoài bãi, anh đi bộ vào bên trong. Khung cảnh sân bay rất rộng lớn, người đông nghẹt. Anh đảo mắt qua một vòng, cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Lúc định lấy điện thoại ra gọi, thì ở phía sau truyền đến giọng nói trong trẻo của cô. Mặc Cạnh. Lâm Mặc Cạnh theo phản xạ quay đầu lại tìm kiếm. Ánh mắt anh xẹt rõ tia kinh ngạc. Trước mặt anh là một cô gái rất xinh đẹp. Chiếc váy màu xanh nhạt thắt eo vừa vặn, bị gió thổi bồng bềnh mái tóc nâu đậm, hạ xuống bên eo. Làn da trắng nõn, một chút tì vết cũng không có. Cô gái này không ai khác, chính là Châu Thiên Thiên. Hai mày cương nghị của anh có chút cau lại. Cô hiện tại, quả thực đã ra dáng một thiếu nữ, đầy thanh xuân, đầy sức sống mới. Châu Thiên Thiên nhanh chân kéo vali chạy đến chỗ anh. Lúc đến gần, còn không khoan nhượng, kiễn chân ôm choàng lấy cổ anh, môi ghé sát vào tai anh. Mặc Cạnh, em nhớ anh. Lâm Mặc Cạnh giống như bị cô mê hoặc, phản ứng cứng đờ. Nhưng rất nhanh sau đó, liền đẩy cô ra, giọng anh nghiêm nghị, chấn chỉnh lại. Cháu nói bậy bạ cái gì vậy chứ? Châu Thiên Thiên bị anh đẩy ra, liền nhăn nhó, cả gương mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng lên. Anh suốt ngày cứ bảo em nói bậy, nhưng mà lời của em nói ra, câu nào cũng là thật hết. Đặc biệt là nói với anh, thì còn thật hơn gấp 100 lần. Châu Thiên Thiên giận dỗi, kéo vali lê lết đi trước. Lâm Mặc Cạnh ở phía sau cười gượng, nhìn theo bóng dáng cô. Quả nhiên đúng là trẻ con, hơi một chút liền giận dỗi. Nhưng nhớ lại cái ôm lúc nãy, cơ thể mềm mỏng tinh khôi như nước ở trong lòng anh, cảm giác thực mê mẩn. Anh điên rồi sao? Sao có thể có suy nghĩ như vậy với một đứa trẻ chứ? Huống hồ, đó lại là cháu gái của mình. Không được, anh sớm phải kết hôn cùng Triệu Minh Minh thôi, nếu không suy nghĩ đen tối này sẽ chi phối anh mất. Ngồi vào trong xe, Châu Thiên Thiên quay mặt sang hướng cửa sổ, dáng vẻ có chút giận dữ khiến cho anh tò mò. Thiên Thiên, giận dỗi chú sao? Chú đã làm gì khiến cho cháu không vui sao? Anh âm thầm quan sát nét mặt cô. Anh có bạn gái rồi đúng không? Cô lên tiếng, giọng điệu mang theo chút bực dọc. Ừ, chú và Triệu Minh Minh đã yêu nhau được 2 năm. Gió nhẹ bên ngoài cửa thổi bay tóc cô, kèm theo mùi hương phảng phất, thơm nhàn nhạt, xộc vào khoang mũi của anh, thật dễ chịu. Em bảo thế nào? Em đã bảo anh đợi em rồi mà, sao anh lại thất hứa với em chứ? Giọng cô nhẹ dần đi, nội tâm cô là gì, anh cũng không biết. Nhưng rất buồn. Là do anh sao? Anh sai ở đâu hay sao? Thiên Thiên, sao lại trở về gấp gáp như vậy chứ? Bố con mà biết được, chắc chắn sẽ mắng cho một trận đấy. Cô bĩu môi. Chỉ cần anh không nói thôi là bố sẽ không biết được. Tạm thời em sẽ ở nhà của Luna. Dù sao cũng được nghỉ vài hôm. Thấy cô thờ ơ trả lời, giống như trong lòng đang có tâm sự. Anh lại không giỏi nhìn thấu tâm tình con gái, nên anh đành im lặng lái xe. Châu Thiên Thiên lúc quay sang lén nhìn anh. Lâm Mặc Cảnh này thật sự rất đẹp trai. Thời gian trôi qua đã 2 năm, ngày nào cô cũng viết thư cho anh. Chẳng lẽ anh không hiểu được là cô thích anh hay sao? Mày rậm cương nghị, môi mỏng lúc mím lại, thực sự rất cuốn hút. Lâm Mặc Cảnh là kiểu đàn ông rất chững chạc, cho nên anh điềm tĩnh tao nhã, chưa từng làm gì quá đáng, quá kiểm soát của bản thân. Cô say mê anh, nhưng anh đúng là ngu ngốc, anh không nhận ra tình cảm của cô, hay là vốn dĩ anh không chấp nhận. Lúc Luna cho cô tin tức là anh chọn ngày hôm nay để cầu hôn Triệu Minh Minh, cô đã sốt sắng đến mức bay gấp về trong đêm. Cô chỉ sợ cô chậm một bước sẽ hoàn toàn mất anh. Nhưng tình cảm của cô, một chút, anh cũng không đáp lại. Vậy bây giờ cháu muốn đến đâu? Em không thể về nhà được, cho nên đến nhà anh đi. Cô bình thản lên tiếng, nhưng anh có chút ngập ngừng. Nhà chú sao? Có lẽ không tiện lắm đâu. Cô thở hắt một hơi. Mặc Cảnh, chúng ta biết nhau đã hơn 10 năm rồi. Cả nhà anh trông như thế nào, em cũng chưa biết đâu đấy. Anh đảo mắt quanh một vòng. Được rồi, chú đưa cháu về nhà chú là được chứ gì. Buổi tối chú sẽ đưa cháu đến nhà của Luna. Vâng. Nhà của Lâm Mặc Cảnh không quá lớn, có lẽ vì anh chỉ sống một mình nên anh chọn ngôi nhà vừa đủ. Nhưng cách bài trí quả thực rất tinh tế. Màu xám chủ đạo chính là căn nhà, giống như con người anh, trầm tĩnh, ảm đạm. Cầu thang chính là lối đi dẫn lên tầng 2, kiến trúc mang hướng hiện đại. Cả bức tranh treo tường cũng được anh tỉ mỉ chọn lấy. Cháu qua phòng đó nghỉ ngơi đi. Lâm Mặc Cảnh dặn dò, Châu Thiên Thiên đột nhiên lên tiếng. Vậy còn anh? Câu hỏi cô thực sự rất ngốc, khiến cho anh buồn cười, tay búng nhẹ lên trán cô, có chút cưng chiều. Còn bé ngốc này, đương nhiên là chú ở phòng của chú rồi. Lúc anh xoay người đi, thì bị tiếng nói của cô làm cho khựng lại. Mặc Cảnh. Tên anh mỗi lần phát ra từ trong miệng cô, nghe rất thuận tai. Nhưng cô chỉ là một đứa trẻ, vì sao cứ thích gọi thẳng tên anh như vậy chứ? Nếu để người ngoài nghe được, thì sẽ bị chê cười mất. Còn nếu để Châu Minh nghe được, thì cậu ta chắc chắn sẽ giết chết anh. Thiên Thiên, con có thể đừng gọi tên chú như vậy có được không? Không muốn, em thích gọi thế đấy, anh quản được sao? Giọng cô cứng rắn, mang theo chút ngang ngược, khiến anh thở dài bất lực. Được rồi, tùy cháu vậy. Anh xoay đi thì cánh tay bị cô níu lại. Mặc Cảnh, sao thế? À, em muốn đi tắm, nhưng em không có khăn. Anh có thể lấy cho em mượn được không? Anh hơi ngẩn người trước cô. Được rồi, để chú lấy cho. Anh vội đi sang phòng, đem khăn nhét vào tay cô. Cô khuất bóng sau cái cửa, nụ cười trên môi, không biết từ lúc nào đã đậm đến như vậy. Chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Nhìn vào dãy số trên màn hình, anh không chần chờ, liền nhấc máy. Anh nghe đây. Anh có chuyện gì sao? Có thể cho em biết lý do ngày hôm nay khiến anh gấp gáp bỏ đi hay không? Giọng điệu của Triệu Minh Minh vừa mềm mỏng, vừa ngọt ngào, nhưng trong lời nói cũng không nhận thấy điểm gì là tức giận. À, là cháu anh từ Pháp trở về, nên anh mới ra đón nó thôi. Là Thiên Thiên sao? Ừ. Đầu dây bên kia, Triệu Minh Minh im lặng rất lâu, sau đó mới lên tiếng. Em chỉ hỏi như vậy thôi, không có gì nữa, em ngắt máy đây. Được rồi, mai gặp lại. Vâng. Tay cầm điện thoại siết chặt, hai mày xinh đẹp của cô hiện rõ sự bất an. Là Châu Thiên Thiên, cô gái mà anh luôn gọi là cháu. Nhưng thời gian anh dành cho Thiên Thiên còn nhiều hơn cả cô ấy. Rốt cuộc, cô ấy suy nghĩ quá nhiều, hay là anh thực sự để tâm đến Thiên Thiên? Buổi tối, Lâm Mặc Cảnh ngồi vào chiếc bàn làm việc, rất chú tâm xem tư liệu. Lúc ngẩng đầu lên đã hơn 8 giờ rồi. Anh chợt nhớ, mình còn phải đưa cô ấy đến nhà của Luna. Anh nhanh chóng bỏ tư liệu xuống, đi đến bên phòng cô. Thiên Thiên! Thiên Thiên! Anh gõ cửa mấy lần, nhưng người bên trong cũng không có phản ứng. Anh nóng lòng đập mạnh vào cánh cửa lớn, giọng gọi tên cô nhiều lần. Thiên Thiên! Làm sao vậy? Thiên Thiên! Cảm thấy có gì đó rất bất thường. Nếu ở trong phòng, tất nhiên phải nghe được tiếng đập cửa của anh chứ. Tại sao bên trong lại im lặng đến như vậy? Hay là con bé đã xảy ra chuyện gì rồi? Trong lòng đột nhiên xuất hiện nỗi bất an khó tả. Anh nhanh chóng chạy sang thư phòng, mang chìa khóa mới có thể mở được ra. Lúc cửa được mở ra, bên trong không có ai. Giường lớn trống trải, cũng không có dấu hiệu có người nằm lên. Tầm mắt chuyển sang hướng nhà tắm. Bên trong vẫn còn nghe thấy tiếng nước chảy. Anh đi đến, tay đập mạnh vào cửa. Thiên Thiên! Thiên Thiên! Trả lời chú đi! Anh áp sát tai vào cánh cửa, cố gắng nghe, cũng chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, chứng tỏ con bé đang ở bên trong. Nhưng lại không có phản ứng. Cô im lặng, khiến cho anh hoảng loạn. Con bé bị thiếu oxy rồi. Nếu cơ thể mệt mỏi mà ngâm trong bồn tắm quá lâu, sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt oxy trầm trọng, gây ngất xỉu, nguy hiểm hơn, chính là mất mạng. Lâm Bạc Cảnh ở bên ngoài gõ cửa hơn nửa giờ, bên trong cũng chẳng thấy chút phản ứng nào. Anh ở bên ngoài giống như ngồi trên đống lửa vậy. Không nghĩ ngợi gì nữa, anh liền dùng sức thật mạnh tông vào cửa. Quả thực, lúc xây cánh cửa này lên, anh cũng chưa từng nghĩ tới là có sự cố. Bây giờ thật hối hận, cửa nhà tắm chắc chắn đến như vậy. Anh đập đến nhức nhói cả vai mới có thể làm cánh cửa bung ra. Lúc cửa được mở ra, nhìn vào bên trong bồn tắm, thứ đập vào mắt anh chính là thân ảnh yêu kiều của Châu Thiên Thiên bị bọt xà phòng che phủ, làn da trắng mịn, không một chút tì vết, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn phả ra, cơ thể anh như chết đứng tại chỗ. Lúc thất thần, hai chân anh đứng yên nhìn mãi cũng không biết nên làm gì, vừa có chút đắm chìm trước dáng vẻ quá đỗi xinh đẹp của cô. Lúc ấy, quả nhiên ánh mắt anh hiện rõ tia rung động. Anh chợt bình tâm, tự cân nhắc chính mình. Anh đi đến, liền lay mặt cô. Thiên Thiên! Thiên Thiên! Hai mắt nhắm chặt, một chút phản ứng cũng không có. Anh đứng ở khoảng cách rất gần cô, anh cảm nhận được thứ mềm mại đó bị che phủ dưới lớp xà phòng. Như dự đoán của anh, Châu Thiên Thiên do bị thiếu hụt oxy nên mới ngất xỉu. Nhưng anh phải làm thế nào đây? Hiện tại con bé đang không mặc đồ. Nhưng nếu không đem con bé ra ngoài thực hiện sơ cứu, hậu quả cũng rất khó lường. Đấu tranh tâm lý dữ dội, lúc này anh không có thời gian nghĩ ngợi nữa. Anh nhanh chóng lấy một cái khăn tắm to, tay có chút run lên, hai mắt anh nhắm chặt mới kéo thân thể cô ra khỏi bồn nước. Sau đó, anh dùng khăn trực tiếp bao phủ lấy cả người cô, bế cô ôm vào lòng. Cả quá trình anh đều không dám mở mắt. Anh sợ rằng chính bản thân anh sẽ dấy lên suy nghĩ xấu xa với con bé. Đó là cháu mình. Thâm tâm anh vạn lần nhắc nhở như vậy. Anh quả thật là chính nhân quân tử. Nhưng người ở trong lòng không mảnh vải che thân. Cơ thể mềm mại thơm tho của một thiếu nữ mới lớn. Dưới lớp khăn tắm chính là cơ thể hoàn mỹ non nớt, đẹp hơn cả tranh. Cả người anh sôi sục, chỉ biết nhắm chặt mắt, cắn răng trước cảnh xuân này. Anh bế cô lên, đặt xuống, liền bắt đầu hô hấp nhân tạo. Lúc cúi xuống ngậm lấy cánh môi nhỏ anh đào đỏ mọng của cô, Anh giống như bị điện giật vậy. Lâm Mặc Cảnh, mày điên rồi. Con bé là cháu mày đấy. Tại sao mày lại không làm chủ được cảm xúc của bản thân mày cơ chứ? Đáng chết. Anh tự dụa chính mình, tiếp tục cúi xuống, hô hấp nhân tạo cho cô. Đúng lúc đó, Châu Thiên Thiên dần dần mở mắt. Tình cảnh này có thể trái ngang hơn nữa hay không? Bốn mắt đối diện nhau, Châu Thiên Thiên tuy có chút kinh ngạc, nhưng phản ứng cũng chưa kích động bằng anh. Lâm Mặc Cảnh hoảng loạn rời khỏi cô. Anh giống như bị cô làm cho kích động. Anh ho khan mấy cái. Tỉnh rồi sao? Cháu đó, sau này còn dám ở trong nhà tắm ngâm mình quá lâu như vậy nữa không? Chú sẽ đánh toét mông cháu ra. Gì chứ? Anh ấy đang tức giận chửi mình sao? Người nên tức giận chính là mình mới đúng chứ. Em xin lỗi, mệt quá nên em ngủ quên thôi. Không ngờ là em ngất luôn. Làm anh lo lắng rồi. Lâm Mặc Cảnh xoay mặt đi hướng khác, hai mày có chút cau lại khó chịu. Con bé này làm anh sợ muốn chết. Thấy anh không dám đối diện với chính mình, cô khó hiểu lên tiếng. Anh sao vậy, Mặc Cảnh? Mặc đồ vào ngay đi. Anh đột nhiên quát lớn, khiến cho cô cũng giật cả mình. Châu Thiên Thiên dậm chân mấy cái, tức giận đi vào bên trong nhà tắm. Đáng ghét, em còn không ngượng, anh ngượng cái gì chứ? Quát lớn như vậy, anh muốn dọa em sao? Cửa nhà tắm đóng sầm lại, Lâm Mặc Cảnh mới thở phào nhẹ nhõm. Đứa trẻ vẫn là đứa trẻ, cô không ngại, nhưng anh ngại muốn chết luôn. Nhưng cơ thể đó, thực sự Châu Thiên Thiên đã trưởng thành rồi, cũng không còn là đứa trẻ ngày nào nữa. Nhưng dù lớn cỡ nào, so với anh, con bé vẫn rất nhỏ, cho nên những tạp niệm gì đó, anh không nên nhớ thì hơn. Anh đặt tay lên trán, anh phải kết hôn với Triệu Minh Minh sớm thôi, nếu không cứ như vậy, anh sẽ điên mất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đại Thúc Là Chồng Của Tôi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.